Chương 246, phiêu cất cánh tuổi chót sổ gì mù đến gần sổ kỳ ổ. Vì phương Bắc thần vinh quang, đỡ y đấy, bản ông cũng không phải tìm đường chết cái này gọi là trí tuệ mặc dù những cái kia yêu quái hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là bọn hắn không có bản ông chạy nhanh tại tìm đường chết cái quan điểm này vấn đề bên trên. Tuổi chót số một bên đại đảo vong quần thể trào phúng phía sau một vương số lượng càng ngày càng nhiều yêu quái, vẫn không quên tại công hội khoe khoang chính một chút chiến tích. Đừng bảo là phía sau là một đám lực lượng siêu phàm gần sổ kỳ ô yêu quái, liền xem như trong truyền thuyết đấu đế lại có thể thế nào có bản lĩnh đuổi theo a, không cần con ngựa bản ông liền dùng chủ y bay, nếu như các ngươi có thế đuổi theo bản ông liền để ngươi đờ ơ y đấy miệng pháo tiểu tiện tiện, tự bế người biểu thị không muốn nói chuyện. Thuận tiện ném ngươi một cái sầu riêng. Enzu ố gạo, tao, quá tao, đối với tuổi chót sổ, mọ mỏng gạ biểu thị không nói gì coi là. À sẽ lệ dạ tỏ, so với cái này, ta đến cho rằng ngươi chọc tới những cái kia yêu quái trong gia tộc những người khác, sớm tối bị đánh xuống áp vì phương Bắc thần vinh quang. Đây là không thể nào bản ông làm xong vạn vô nhất thất. Chờ một chút đây là à sẽ lệ dạ tỏ tê thế mà chủ động lên tiếng à sơ. Đây thật là một kiện khó được sự tình, rốt cục rời đi bóng ma sao, mặc dù ạ sẽ lệ dạ tỏ là tại gần sổ kỳ ổ cái nào đó địa phương dùng công hội phát biểu, nhưng là cái này tối thiểu xem như rời đi bóng ma chân. Chính thứ một bước ca thuận tiện ạ sơ nhìn thoáng qua cùng gần sổ kỳ ổ yêu quái xoay cổ tay vịn trọn vẹn hai ngày, cộng thêm uống rượu hiện tại đổi thành cùng ôn mì tơ, Liodas, Akua, để giản style vô bằng bọn người xoay cổ tay cấp trên bộ dáng. Đáy lòng có chút vì ạ sẽ lệ dạ tỏ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, khoảng thời gian này lão cha sẽ không xuất hiện ạ sẽ lệ dạ tỏ, phiền quá vì phương Bắc thần vinh quang, nói tới nói lui, vẫn là câu nói kia sao mỉ xả ca mỉ cổ tỏ, ạ sẽ lệ dạ tỏ, phiền quá trực giác nói cho ta. Ngươi rất nhanh liền sẽ không may. Ạ sẽ lệ dạ tỏ sắc mặt có chút đen xuống dưới. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông cho rằng đây là không thể nào a bản gâu. Cho rằng bản vông hiện tại phiếu cất cánh hỏa tàu ạ sẽ lệ dạ tỏ người cái gì thời điểm cản hai tại bản vông phía trước tuổi chót sổ lúc đầu vừa mới chuẩn bị phiêu một đợt, kết quả đột nhiên chú ý tới phía trước thêm ra một người mặc cùng loại với ngục giam trang phục thanh niên tóc trắng, tuổi chót sổ nhìn kỹ lại, lúc này một tiếng nội tâm một câu hỏa tàu, liền vô ý thức hô lên. Mà tại tiếp xuống tới, trên tay ạ sẽ lệ dạ tỏ hiển hiện vẻ tựa thao tác năng lực về sau. Công hội bên này tuổi chót sổ liền ạ sẽ lệ dạ tỏ liền không có đến tiếp sau. Enzu ố gạo, mị xạ ca mị cô tỏ, dị thế giới chuyển sinh người, ạ sơ, nha, mặc dù không biết bọn hắn xảy ra chuyện gì, nhưng ta có một loại dự cảm bất tường. Miệng pháo tiểu tiện tiện, cầm tiểu sách vở nhớ xuống tới, ạ sẽ lệ dạ tỏ nguyên lai cu nở dê thủ rất dai sao, bất quá ta biểu thị muốn cho ạ sẽ lệ dạ tỏ một cái tán tự bế y vùn nhìn thấy nơi này thời điểm. Đáy lòng chẳng những không có chút nào không có tuổi chót sổ khẩn trương, ngược lại bình tĩnh đáng sợ, thậm chí, trừ cho ạ sẽ lệ dạ tỏ một cái chuyện, ý vùn nội tâm còn có chút ít vui vẻ. Khúc, hẳn là tuổi chó cuối cùng vẫn là thụ đến chế tài ổ đỉn chi tử, điểm tán một. Ổ đỉn chi tử, bất quá, ngoạ tàu các loại tên kia chạy thế nào ta nơi này rời đi dâu trắng đám kia mê chi ạ nỉ ký bầu không khí mạ vẹo bản sổ vừa nổi lên một chút, thuận tiện chiếm đặc biệt. Kết quả một giây sau mạ vẹo bản lôi thần sổ trên mặt họa phong liền bắt đầu cứng ngắc lại. Dô si mù giả hê tô, à, khả năng này, chính là trong truyền thuyết cơ tình đi, dù sao nói đến hai người các ngươi giống như đều là lôi thần cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, tê ô đỉn chi tử, không tốt ý tứ, liên quan tới cái đề tài này ta cự tuyệt đàm luận, dù sao thần mẹ nó cơ hữu tốt ra hắn là người kia hàng là tuổi chó mà lại mạ vẹo bản số để mà mình ổ điển chi tử danh nghĩa thể hắn tiết tháo tuyệt, mọi người mau nhìn tên kia quần áo trên người cùng chúng ta khác biệt, lại cầm một cái đầu kia chết tuổi khuyển. Yêu quái đồng dạng chú ý ra hỏa này nhất định là đồng mưu ngay tại mạ vật sổ vì chính mình tiết tháo đảm bảo lúc, nghe được nơi xa một nga nở ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân yêu quái thanh âm. Toàn bộ thần đô không song thần mẹ nó đồng như hắn meo hắn chỉ là đi ngang qua a bất quá ngẩng đầu nhìn một chút những cái kia số lượng em đoán chừng khẳng định đánh không lại yêu quái bầy. Thể về sau, trên mặt họa phong dây biến Phật hệ sổ túi đầu nhìn thoáng qua trên tay chủ y, lại liếc mắt. Nhìn khí thế hung hung yêu quái quân thể, ân đúng thế đến phiên hắn làm lựa chọn thời điểm sau đó nhất đi người chủ y đánh cái em ném chủ y bay a nhiều như vậy yêu quái. đầu sắt cùng người chiến đấu, là hắn nào rút sao? Hướng chi hắn rõ ràng là cái đi ngang qua, a tại sao phải bị cuốn tiến đến mạ vẹo bản sổ? Nội tâm gào thét gần sổ kỳ ô một tại phẫn nộ yêu quái, lần này chân tướng, không sai là hắn, chính là hắn dùng chú ý phương thức đều như thế, còn nói ngươi không phải cùng đầu kia. Tuổi khuyền yêu quái đồng bọn mạ vẹo sổ, ta mẹ nó có thể giải thích các ngươi cái chú ý, các ngươi dám tỉnh táo xuống tới một giây sao? Công hội nơi này. À sơ, nha, vì bọn họ cầu nguyện một giây đi. Khoe miệng giật một cái à sơ, đối cứng nổi lên mạ vẹo bản lôi thần khổ cực tao ngộ đáy lòng nhịn không được mặc niệm một giây. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ha ha ha, thật sự là duyên tuyệt không thể tả, ta đặc biệt chờ chút ta bị cái kia quái lực nữ móc ra về sau, nhất định phải viết xuống câu nói này dị thế giới chuyển sinh người, run lẩy bẩy gì mù còn tại động rộng rãi thôn phệ khoáng vật chất thời điểm, nhìn thấy bọn này công hội thường ngày. Dị mù biểu thị sợ lắm đều không tốt, dạng này thường ngày tin tưởng thật là không phải người bình thường có thể chịu được. Enduo gáo dị thế giới chuyển sinh người, quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Dị thế giới chuyển sinh người, quen thuộc liền tốt, câu nói này nói rất đơn giản. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a, nói trở lại, sợ lắm tiểu thư hiện tại là còn tại nàng thế giới a, cho nên muốn hay không thừa dịp cái này hai ngày thời gian đến gần sổ kỳ ổ chơi một chút. Đột nhiên nổi lên giả củ mọ dù cả gì đánh gãy tới cửa phát biểu, sau đó công hội vô ý thức yên tĩnh. Sau đó, a sơ, ta hẹn dù ổ gạo, cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, dồ xì mù dạ hê tô, a lạp lạp. Sơ lẩm tiểu thư sao dị thế giới chuyển sinh người tiểu thư dị mù dị vừa mới chuẩn bị giải thích một chút, bất quá Aqua ngược lại là tới một cái đơn giản nhất phổ khoa Aqua, bản nữ thần nhớ kỹ sơ lẩm là vô tính nói ạ sơ, vô kê chi đàm en dù ổ gạo, chú ý tới ạ sơ phát biểu, mọ mỏng gạ cái chán hơi đen, biểu thị cảm giác thụ đến nhằm vào. Đệ vì lủ kẻ tinh công chúa, cho nên nói, nữ trang sao cô bệ ạ sỉ căn nạ, nữ trang en dù ổ gạo. Mặc dù ta cho rằng người mới nữ trang về sau hình tượng xác thực rất thích hợp nữ trang, nhưng là dạ củ mò dù cả gì tiểu thư hẳn là không có năng lực để đối phương đi vào gần sổ kỳ ô a mò mỏng gạ đầu tiên là đem trong đầu kỳ quái não bổ hình tượng dùng ra ngoài, ho nhẹ một tiếng thuận tiện buồn mở lời đề, hỏi một cái cuối cùng là bình thường vấn đề. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a, kỳ thật cái này ta cho rằng không là vấn đề nha dị thế giới chuyển sinh người. Dị thế giới chuyển sinh người, nói như vậy, ta cũng có thể tiến về cái khác thế giới sao?